tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Harry trả lời từng bức thư, nói rõ sẽ chuyển thỉnh cầu của họ cho Voldemort, khiến bọn họ an tâm. Cậu nói như vậy, cũng làm như vậy. Đường Thiên buổi tối trở lại trang viên. Cậu nói cho Voldemort chuyện này, chuyển lời thỉnh cầu của các tử thần thực tử. Voldemort vừa lòng gật đầu, cười nói, lúc này đây, bọn họ quả thật là lập công lớn. Không chỉ là hành động tối hôm qua, mà bọn họ còn ảnh hưởng tới thế giới pháp thuật, khiến thế giới pháp thuật chấn động, giống như gia tinh đột nhiên không bị khế ước khống chế. Yêu cầu tự do và quyền lợi, vẻ mặt của hắn hiện lên vui mừng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên ghế. Đó là một cơ hội hiếm có. Harry, một cơ hội tốt đánh lui dư luận nghiêng về hội Phượng Hoàng. Chắc chắn biểu hiện của bọn họ đã làm các phù thủy bắt đầu ý thức được năng lực của Mago. Sự kiện giết hại phù thủy vào thời Trung Cổ đã bị thời gian lãng quên. Máu tanh và nỗi sợ hãi lại lần nữa xuất hiện trước mắt các phù thủy, khiến những phù thủy trung lập, phù thủy bị hội Phượng Hoàng lừa gạt hiểu rõ. Năm đó Mago tàn bạo như thế nào? Năm đó thực lực của Mago không bằng bây giờ. Bọn họ đã đối xử với phù thủy như thế. Một khi Mago vì lợi ích mà khơi mào chiến tranh giữa thế giới pháp thuật và thế giới Mago, vận mệnh của phù thủy có thể tràn ngập nguy hiểm. Hắn nghiêng đầu nhìn Harry. Ta nghĩ Rita Skeeter rất thích hợp với công việc này. Harry lập tức nhíu mày. Lại là người phụ nữ này. Cậu nghe đến tên cũng thấy không thoải mái. Chẳng lẽ không thể dùng phóng viên khác sao? Cô ta không phải là một phóng viên có đạo đức nghề nghiệp. Cái chính là cô ta không có đạo đức nghề nghiệp. Voldemort cầm lấy tay Harry, cảm thụ ngón tay mảnh khảnh mềm mại của người yêu. Ta cần một kẻ mới nghe vài chuyện nhỏ mà đã khoa trường như ngày tận thế đến. Đây là sở trường của Rita Skeeter. Phải biết rằng, nếu lần này ta có thể nắm chắc dư luận, ta càng đứng vững trong trận chiến dư luận của thế giới pháp thuật. Các phù thủy đối mặt với sự uy hiếp, tâm sẽ sinh sợ hãi, rồi thù hận. Cuối cùng, tay Harry run rẩy một chút, mồ hôi lạnh thấm ra, nắm chặt lấy tay Voldemort. Vâu đi, người nói quá. Voldemort thoải mái cười, vỗ vỗ tay Harry, yên tâm, ta chỉ muốn khống chế dư luận một chút mà thôi. Bởi vì lúc trước đều là Dumbledore chiếm giữ. Nếu ta muốn đạt được thắng lợi trong chiến tranh, ta cần cả sự ủng hộ của thế giới pháp thuật. Ta cần cơ hội này. Hắn hôn lên hai má có chút lạnh lẽo của Harry, để cậu ngồi trên đùi, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Đừng lo lắng, Harry, tử thần thực tử đã trải qua giai đoạn như ta vừa nói. Nhìn những bức thư hôm nay chuyển đến em cũng hiểu được. Ta cũng nhận được vô số thư giống vậy. Ta thật vui vẻ, bề tôi của ta càng ngày càng ý thức được tầm quan trọng của Mago. Bọn họ đều hy vọng mau chóng chinh phục thế giới Mago. Mau chóng tìm được châu báu khiến kẻ khác động tâm giữa thế giới Mago. Dân chúng bình thường chỉ biết đi theo dư luận. Khi ta chinh phục được thế giới Mago, tin tưởng ta, Harry, dư luận sẽ nói theo cách khác. Harry hạ mi mắt, trong lòng đắng chát, Voldemort làm như vậy có thể dẫn đường dư luận, dẫn đường dân chúng, nhưng không thể đảm bảo an toàn của Mago. Nơi nơi đều có phần tử kích động, nơi nơi đều có nhân sĩ nhiệt huyết sôi trào. Điên cuồng như thế khiến phù thủy sợ hãi Mago, thù hận Mago, chỉ sợ thế giới Mago sẽ ngập trong máu tanh. Ngươi có thể khống chế cục diện chứ? Vâu đi, dân chúng bị cảm xúc chi phối. Một khi nguy hại đến sự ổn định của thế giới Mago, ngươi có thể nắm giữ sao? Harry ngẩng đầu, nhìn vào mắt Voldemort. Câu hỏi và thái độ nghiêm túc của Harry khiến Voldemort suy nghĩ lại kế hoạch của mình một lần nữa. Mỗi một bước, mỗi một sắp xếp, mỗi một cách xử lý. Cuối cùng hắn trịnh trọng gật đầu. Ta muốn một thế giới Mago toàn diện. Một xã hội đầy đủ hệ thống, chính trị, văn hóa, khoa học, kinh tế, biến thế giới Mago thành mảnh nhỏ không phải là điều ta muốn. Em yên tâm, cách chương.